Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm, chương 30, Mộc Mị 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, trong rừng truyền đến tiếng kêu của Đặng Định và Thương Quy An. Ở đây, Lâu Cận Thần đáp một câu. Khi Thương Quy An và Đặng Định nhìn thấy Lâu Cận Thần, cả người đều sợ ngây người. Bọn họ nhìn thấy Lâu Cận Thần ướt chân ngồi trên một tảng đá trong dòng suối. Bên cạnh là một cái đầu người, khuôn mặt trắng bệch bị nước cuốn trôi đang nhìn bọn họ, mà cách đó không xa. Bên chân Lâu Cận Thần có một bộ thi thể. Sư huynh, ngươi giết người. Thương Quy An có chút run rẩy hỏi. Nhưng Lâu Cận Thần không để ý, Đặng Định lại hỏi. Sư huynh, đây là ai? Hắn giống như đã sớm thấy người chết, cũng không quá sợ hãi. Không biết, đại khái là Đỗ bà kia mời đến đối phó chúng ta, vô duyên vô cớ liền hô hồn ta. Lâu Cận Thần thu sách trong tay lại, sau đó nói. Chúng ta tìm một chỗ chôn đi, không có quốc đào hô a. Đặng Định nói, trong quan của chúng ta hình như có, lúc trước khi xây miếu lưu lại. Lập tức, ba người cầm cuốc, chôn người này dưới một gốc cây. Trở lại Hòa Linh quan gặp quan chủ, đem tất cả giải thích, quan chủ đứng dậy, sờ sợi râu vàng cháy của hắn, nói. Thì ra pháp thuật đầu tiên của Thanh La Cốc là Mộc Mị. Mộc Mị, Lâu Gần Thần nghi hoặc hỏi, bí thực pháp mỗi một trọng cảnh giới đều cần có thực bí dược mới thăng chức được. Sau mỗi một lần thăng chức sẽ có một cái tên độc đáo, còn Mộc Mị chính là đại biểu cho tất cả cảnh giới trọng điểm này. Quan chủ nói, Lâu Cận Thần đại khái có chút lý giải, lại nghe quan chủ nói. Thanh La Cốc ngược lại cố ý cùng chúng ta không có xung đột, nếu Miêu Thanh Thanh kia nói sẽ đi khuyên can sư phụ Hoa Tiêu Tiêu của nàng, không quản chuyện của Đỗ bà nữa, như vậy việc này không cần lo lắng nhiều, nếu Đỗ Tiểu Quyên lưu luyến không rời muốn đến nơi này trả thù, nàng cũng đến không được. Lâu Cận Thần biết quan chủ thiếu đi đại địch Thanh La Cốc này, tâm tình thoải mái không ít, lại đem thực hồn bí pháp trong tay mình giao cho quan chủ tiện tay lật, liền đưa trả Lâu Cận Thần. Những pháp thuật tạp lưu này, chỉ cần xem để tăng thêm chút kiến thức liền thôi, trong đó nói ăn hồn người có thể tráng kiện hồn phách bản thân, bất quá là thế hệ kia vọng tưởng mà thôi. Nghe quan chủ nói như vậy, Lâu Gần Thần cũng không nghĩ nữa, ra khỏi phòng quan chủ, trời đã chạng vạng tối. Mặt trời sắp chìm tây sơn. Bụng đã sớm đói đến kêu ừng ực, đi vào trong phòng bếp, nhìn rau dại nấu cháo trên bàn. Lâu Cận Thần mặc dù đói, nhưng không có khẩu vị gì, nói. Mỗi ngày không phải ăn cái này, chính là ăn cơm trắng phối với cá khô cùng dưa muối, không có gì khác ăn sao. Hai đồng cũng là vẻ mặt thái sắc, lắc đầu. Đợi lát nữa ta đến sau núi, xem có thể săn chút thịt trở về ăn hay không. Lâu Cận Thần nói. Đặng Định và Thương Quy An liên tục gật đầu, hai người nuốt nước miếng. Lâu Cận Thần phát hiện, cả đạo quan chỉ sợ còn phải tự mình chủ trì bữa ăn. Quan chủ có thể ăn cũng không ăn, giống như người ít cốc, mà hai tên này còn chưa trưởng thành, chỉ là thiếu niên, mỗi ngày cũng chỉ có thể nấu chút cháo, ăn chút cá chấm muối ăn. Sau khi ăn một chén cháo lá rau, Lâu Cận Thần liền xách kiếm vào trong núi. Hỏa Linh Quan ở trong lòng hắn đã là nhà của mình, muốn cải thiện cuộc sống. Vậy thì phải có trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xách kiếm vào trong núi săn thú, cũng không chỉ là săn bắn, trong lòng hắn vẫn đang cân nhắc kiếm thuật của mình, trải qua thực chiến, để cho hắn biết khuyết điểm kiếm thuật của mình, có khuyết điểm thì cần phải thay đổi. Hắn phát hiện, vẫn là ngự đại địa làm chủ tương đối tốt. Không biết vì sao, hắn nghĩ đến nhân vật trong trò chơi nào đó, cũng là một thanh kiếm trong tay, mỗi bước ra một bước đều có kiếm khí vờn quanh. Kiếm khí vờn quanh, cái này, thử một chút cũng không mất gì. Lâu Cận Thần lấy pháp niệm cảm giác nhiếp nhiếp hư không, làm cho nó ở quanh thân mình vờn quanh, hình thành vòng xoáy, còn hắn thì ở trung tâm vòng xoáy này. Sau đó người cùng vòng xoáy phi về phía trước, hắn phát hiện so với tốc độ ngự đại địa bình thường cũng không có tăng cường bao nhiêu, hơn nữa đối với mình xuất kiếm có trở ngại, mà loại phi kiếm thuật này ngày đó, hắn cảm thấy không thể khống chế, cũng không có thử. Hắn lại nghĩ. Trong biển có cá bơi như tên, tốc độ cực nhanh, vì sao mình không thể, hắn quyết định trước tiên buông tha cho những ý nghĩ tạp thất tạp bát kia, trước nên trực tiếp lấy ngự đại địa làm chủ. Ở trong núi rừng, ngự đại địa vô hình, từng bước ra, thử làm thế nào để làm cho mình nhanh hơn. Thử đầu tiên đương nhiên là vặn vẹo phần eo, giống như cá, cũng không có tác dụng gì, sau đó là đi chữ chi, điều này cũng chỉ có thể làm cho hắn linh động linh hoạt hơn một chút. Đối với tốc độ ngự không thuần túy cũng không có gia tăng gì. Hắn đã có chút tim lạnh, hắn ở trong núi rừng dưới trăng diễn luyện một bộ kiếm pháp, sau khi phát hiện mấy kiếm thức trong đó, tốc độ ngự không của mình rõ ràng có biến hóa về chất. Trong đó một cái kiếm thức là bước trên khiêu kiếm, bước chân này tiến lên chính là bước đi không trung, thế nhưng bước chân cũng không lớn như trước, sau khi nhanh chóng bước ra, lại một liên chảm, đem hư không chém ra, đây giống như phá vỡ bình chướng trong hư không, để cho thân thể không còn có trở ngại mãnh liệt như cũ. Ngay sau đó là một cái thượng bộ thư kiếm, một kiếm này lại đâm ra tốc độ trước kia hắn hoàn toàn chưa từng đâm ra. Suy nghĩ một hồi, hắn lập tức hiểu được, theo kiếm của mình phá vỡ hư không rồi nhanh chóng bơi qua, có thể tăng lên rất nhiều tốc độ, như vậy chỉ cần thân tùy kiếm đi là được. Vui mừng, lại vì mình lúc trước suy nghĩ nhiều như vậy, làm nhiều động tác phức tạp như vậy. Chẳng qua, cũng không tính là lãng phí thời gian, hắn cảm thấy pháp niệm cảm giác nhiếp một mảnh hư không, có thể tiếp tục luyện tập, coi như là sở trường để luyện tập. Trong những tiểu thuyết tiên hiệp kia, các loại bắt sở trường thủ, cái này tựa hồ cũng có thể. Sau khi suy nghĩ thông suốt, hắn phát hiện toàn bộ bước không của mình chẳng những linh động hơn nữa kiếm thuật cũng lập tức có thể dùng. Hơn nữa tay kia của mình còn có thể kéo hư không một chút, khiến cho chiến thuật càng thêm đa biến. Xa xa, một con heo rừng đột nhiên vọt ra, Lâu Cận Thần không chút suy nghĩ, vung kiếm trên tay, hư không phảng phất như nứt ra một thông đạo vân khí. Hắn tùy kiếm đi đột ngột xuyên qua, xuất hiện ở trước mặt heo rừng, lại liên tục chém ra hai kiếm, người đã bước đến bên cạnh heo rừng, nó giống như còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lâu Cận Thần một kiếm điểm đâm vào đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kiếm cũng không đâm vào sâu, nhưng con lợn rừng màu đen này lại ngã xuống không một tiếng kêu, kiếm ý xuyên vào trong đầu, đâm đến hồn linh. Hắn vác con lợn rừng trăm cân này trên vai, đi về hướng hỏa linh quan, không bao lâu. Đột nhiên dừng bước, hướng một khe núi hô. Ai ở đó, nơi đó không có một chút động tĩnh nào, Lâu Cận Thần thả heo rừng, đi qua, rút kiếm ra, vén cỏ ra, chỉ thấy một người trẻ tuổi nằm ở trong đó, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lâu Cận Thần nhận ra hắn, nhưng cũng không biết hắn tên gì, lúc trước nhìn thấy hắn cùng một trung niên nhân vào núi săn thú, sao giờ lại nằm ở nơi này, hình như còn bị thương. Người bị thương, Lâu Cận Thần hỏi, người thanh niên này. Bộ dáng kinh hồn chưa định, sau khi nhìn thấy Lâu Cận Thần, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nói. Cầu pháp sư cứu thúc thúc của ta, ngươi bị sao vậy, gặp phải hung thú gì sao? Lâu Cận Thần hỏi, không phải, là người, ngay trong sơn cốc phía trước, có một đám quái nhân, bọn họ bắt thúc thúc ta đi, nói muốn đào tâm thúc thúc ta ăn, còn muốn ăn ta thừa dịp bọn họ không chú ý, chạy đến nơi này. Người thanh niên vội vàng nói. Lâu Cận Thần trong lòng trầm ngâm, ở trong sơn cốc phụ cận hỏa linh quan, có một đám người trốn ở nơi đó, còn bắt người, ăn lòng người. Điều đó rất nghiêm trọng, bọn họ đều biết pháp thuật sao? Lâu Cận Thần hỏi, đúng, câu trả lời chắc chắn của người thanh niên. Lâu Cận Thần lập tức nghĩ đến Đỗ bà, không trách hắn nghĩ đến chuyện này, thật sự là buổi chiều trước mới giết chết một người. Hắn tin tưởng, Đỗ bà nhất định sẽ đến trả thù. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời. Bóng trăng trong rừng trùng trùng điệp điệp, cành lá đu đưa. Hắn quyết định đi thăm dò. Cách chương.